Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 126 rốt cuộc là ai hạ đắc thủ? Sợ cái gì? Chính là cái không đến một tuổi nãi hoa tử. Được xưng là cửu ca người mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn mày rậm mắt to vẻ mặt hung tướng. Trừng mắt hắn tiểu đệ liền một run run, ai là nãi hoa tử? Thống nhãi con ngước mắt xem ôm người của hắn, cùng trang dung không sai biệt lắm mắt phượng, xem người thời điểm lạnh như băng. Hơn nữa hắn tám nguyệt thân thể, gần thành nhân chỉ số thông minh, ánh mắt thấy thế nào như thế nào dọa người, tiểu đệ căng ra đầu nói. Cửu ca, hắn ánh mắt, căn bản không giống cái nãi hoa tử, nếu không chúng ta hiện tại liền đem hắn ném đi. Cùng lắm thì thiếu cùng cố chủ đòi tiền, bọn họ đều là bỏ mạng đồ đệ. Trong tay đều có mạng người, đưa tiền liền dám làm, giết chết cái hai tử vô cùng đơn giản, cửu ca nói. Đừng vô nghĩa, hiện tại giết hắn chúng ta trong tay liền không ai chết. Lưu trữ hắn vạn nhất bị trào, còn có sinh cơ, vào sơn liền có người tiếp ứng chúng ta, nơi này ly sơn thân cận quá. Bởi vì đoạt hai tử hào trốn chạy, bọn họ mới tiếp này đơn sinh ý, như vậy vừa nói, ông thống nhãi con người an tâm chút, thống nhãi con khí duỗi chân. Muốn giết hắn, đừng a, ta ba ba có tiền, có thể hay không cấp dung ba ba gọi điện thoại, cùng hắn muốn 100 triệu, xem hắn có cho hay không. Thống nhãi con ngẫm lại, vẫn là cho hắn ba ba gọi điện thoại đi. Hắn ba ba cũng có mấy ngàn vạn tiền tiết kiệm, tìm dung cha không chuẩn sẽ nói xuất siêu quá 5 đồng tiền liền giết con tin. Kia hắn thật sự choáng váng, bất quá cố chủ này hai tự. Liền có vấn đề lớn, đường thiên thống ở hệ thống bái một bái. Hắn đến tự cứu, hắn ba ba phía trước rút thăm trúng thưởng lại đồ vô dụng. Câu hồn đoạt phách tiểu kèn Sona, sử dụng thuyết minh còn ở. Ngàn năm tì bà vạn năm tranh, một phen nhị hồ kéo cả đời, kèn sô na một vang toàn tan hát khúc, một vang bố một cái, toàn thôn già trẻ chờ thượng đồ ăn, khóc khóc, nâng nâng, mặt sau cùng một mảnh bài, chỉ cần thổi lên tiểu kèn sô na, là có thể làm mục tiêu nhìn đến chết đi cái kia nhất làm hắn áy náy người. Ảo giác, cẩn thận sử dụng, rất có thể dọa ra bệnh tim. Thống nhãi con vừa thấy liền từ bỏ, hắn này lượng hô hấp vẫn là thôi đi, đem kèn sô na đương vũ khí kén, hắn còn có thể thử xem, vô địch đại khúc khúc. Vô địch đại con nhện, thống bảo ánh mắt sáng lên, này hai hảo, hù chết người không đền mạng, hắn đều lấy ra tới dự phòng, hắn ba ba hiện tại thu được ác ý giá trị quá ít, chỉ có cảm xúc giá trị chỉ có thể lại trừ 3 lần. Thống nhãi con trà sát tay nhỏ, khảo nghiệm nhân phẩm thời điểm tới rồi, chúc mừng ký chủ đạt được. Tử thần bảo hộ, sử dụng sau thương tổn ký chủ người sẽ lâm vào bị tử thần mang đi ảo cảnh chung. Thỉnh cẩn thận sử dụng, có đem người hù chết nguy hiểm, chúc mừng ký chủ đạt được. Khủng long nhạc viên, đối người sử dụng sau, sẽ xử đối phương lâm vào thân ở Jurassic ảo cảnh, thỉnh cẩn thận sử dụng. Có đem người hù chết nguy hiểm, chúc mừng ký chủ đạt được. Ba ba thiết quyền, sử dụng sau liền sẽ được đến từ ba ba ái đấm đánh. Đối bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu người sử dụng hiệu quả càng dai. Chỉ có 100 quyền, thỉnh cẩn thận sử dụng thống nhãi con nhạc hỏng rồi. Một đám phẩm chất đều tốt như vậy. Hắn thế nhưng so với hắn ba ba vận may. Đường hạ đột nhiên phát hiện. Hệ thống bị rút thăm trúng thưởng, năng động hệ thống, chỉ có đường thiên thống, con của hắn thế nhưng biết tự bảo vệ mình, đường hạ trong lòng hơi chút thả lỏng một chút, cấp trang dung gọi điện thoại, nhi tử suy nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình, hắn khả năng có nguy hiểm, ngươi người đến chỗ nào rồi, chạy nhanh tìm được hắn, trang dung an ủi nói, đừng sợ, ta lập tức tới rồi, đường hạ vừa định hỏi ngươi đến chỗ nào rồi. 6 chiếc xe nhanh như điện chớp khai lại đây. Xe vừa mới dừng lại, Trang Dung từ trên xe xuống dưới, đi mau vài bước đi vào đường hạ bên người, một phen đem hắn ôm lấy, Đừng sợ, ta tới, Đường Hạ sắc mặt tái nhợt, sốt ruột hỏi, có hay không người cho ngươi gọi điện thoại, cùng ngươi đòi tiền, không có. Trang Dung ôm hắn lên xe, thời gian đoạn, bọn họ còn không có chạy xa, chỉ cần vào không được sơn, hai tử liền ném không được. Trang Dung mở ra theo dõi. Trên màn hình có cái điểm đỏ vẫn luôn ở lập lòe. Trang Dung nhìn nhìn địa hình, ở mấy cái giao lộ thượng làm đánh dấu. Nơi này, còn có nơi này, phái người đi tắt vây qua đi. Điều hai giá phi cơ trực thăng ở chỗ này đổ, đừng làm cho bọn họ vào núi. Bên này mấy cái giao lộ, toàn bộ phong kín, phối hợp cảnh sát cùng nhau. Một người cũng không cho buông tha đi. Trang Dung vừa đến, Đường Hạ trong lòng liền tìm tới rồi người tâm phúc. Cái này điểm đỏ là thống nhãi con sao? Ngươi chừng nào thì ăn định vị? Hắn vừa đến ra, Chu Thúc liền ở hắn dày tường kép, còn có trường mệnh khóa an định vị. Trang Dung nắm chặt Đường Hạ tay, phát hiện hắn ngón tay lạnh lẽo, dùng sức nắm chặt, trên người của ngươi cũng có. Các ngươi đi chỗ nào ta đều có thể tìm được, đừng sợ. Đường Hạ dần dần bình tĩnh lại, gật gật đầu. Trang Dung an ủi nói, ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi tìm trở về. Đường Hạ vừa mới tâm an, đột nhiên phát hiện, hệ thống bị người động, hệ thống gửi đạo cụ bị dùng hết một cái, đồng thời Trang Dung phát hiện, thống nhãi con nơi vị trí, từ đi phía trước chạy đến khắp nơi loạn đâm, hắn nhăn lại mày, thúc giục trợ thủ, chạy nhanh truy, lúc này ba cái kẻ phạm tội đã bị dọa điên rồi. Trước mắt đường núi đột nhiên cảnh tượng biến đổi, biến thành rừng rậm bên cạnh, bên trái là chưa từng gặp qua lùm cây, bên phải là chưa thấy qua màu vàng cục đá đôi. Tài xế dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cửu ca, chúng ta có phải hay không đi lầm đường? Cửu ca sắc mặt khó coi, này một mảnh địa hình bọn họ trước tiên tới đi rồi rất nhiều lần, không có khả năng có sai. Lúc này liền nghe được một tiếng đinh tai nhức óc tiếng hô, ngay sau đó chính là một mảnh tiếng kêu thảm thiết, đại địa đi theo chấn động lên, thịch thịch thịch tiếng bước chân làm người sợ hãi tâm khiếp. Tài xế khẩn cấp phanh lại, ba người trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ vô cùng nhìn phía trước một đoàn trường sừng khủng long chạy tới. Này mẹ nó là tam tam tam giác long đi, ta thao, cái quỷ gì, nhất định là hoa mắt, nhất định là hoa mắt, cái này trong núi sao có thể có tam giác long, không phải tuyệt chủng sao? Cửu ca đôi mắt đều đỏ, oán hận mà hô một giọng nói, chạy mau, mặt đất đều run, tài xế khẩn chạy nhanh thay đổi xe đầu trở về chạy. Còn không có chạy ra 1000 mét, liền thấy nghênh diện chạy tới một đám tấn mãnh long, ta thao TMD, như thế nào còn có ngoạn ý nhi này? Nơi này là Trang Dung thực nghiệm căn cứ sao? Mắt nhìn này đàn quái vật xông tới, xe vì tránh né, chỉ có thể hướng trong rừng cây khai, không vài cái liền đánh vào trên cây, động cơ bốc lên khói đen, trên xe đãi không được. Ba người sợ tới mức tè ra quần, ôm thống nhãi con xuống xe liền hướng trong rừng cây chạy. Nhưng mà còn không có chạy vài bước, bọn họ lại nhìn đến một con mấy tầng lâu cao bá vương long trong miệng ngậm con mồi, ném đầu đem một nửa thi thể vứt ra đi, máu tươi sái đầy đất. Bọn họ đã nghe thấy được mùi máu tươi, ba người sợ tới mức hai chân không nghe sai sử, có người lúc ấy liền nước tiểu. Cửu ca là cõng mạng người, tàn nhẫn độc ác, giờ khắc này hắn cũng cảm nhận được tuyệt vọng, phải bị sinh nuốt sống xé sợ hãi bao phủ bọn họ. So 5D điện ảnh thật đúng là thật, bọn họ thậm chí có thể ngửi được rừng rậm ẩm ướt khí vị, khủng long trên người mùi máu tươi. Còn có chính bọn họ, nước tiểu tao vị, ôm thống nhãi con người không chút do dự đem thống nhãi con ném văng ra. Quay đầu liền chạy, khủng long là giả, quang ngã mông chính là thật sự, may là rừng ở sơn biên trên cỏ. Thống nhãi con bị quang ngã nhe răng nhếch miệng, hắn hiện tại làn da kiều nộn, cánh tay trên đùi hồng một khối, tím một khối, hơn nữa hắn là thiên đạo làm, vận khí tốt thực. Nếu là bình thường tám nguyệt hài tử, không chuẩn đều có thể bị ngã chết, trên người quá đau. Thống nhãi con tức giận nhặt tảng đá ném văng ra, tưởng tạp bọn họ, đáng tiếc ném văng ra cũng liền 1 mét xa. Thống nhãi con khí ở trong lòng thăm hỏi bọn họ tổ tông 18 đại, ngay sau đó liền nhìn đến ba. Người kia bị dọa chạy về tới. Thống nhãi con chạy nhanh bò đến trong bụi cỏ. Đem chính mình giấu đi. Học nghiêm chăn buổi sáng mắng chửi người bộ dáng. Ở trong lòng mắng câu. Các ngươi đều nãi nãi cái chân nhi. Quăng ngã hắn quá đau. Dọa bọn họ như thế nào có thể hả giận. Thống nhãi con ngay sau đó đem ba ba thiết quyền dùng. Ba người một người 33 quyền. Dư thừa kia một chút cấp kêu cửu ca người xấu đầu lĩnh. Đánh hắn, thống nhãi con cũng không nghĩ tới. Ngoạn ý nhi này hiệu quả tốt như vậy. Thật sự từng quyền đến thịt. Đánh ba người kêu thảm thiết không ngừng. Thống nhãi con trơ mắt nhìn ôm hắn người kia bị đấm đi ra ngoài 1 mét rất xa. Bối đỉnh ở trên cây. Lại bị bắn ngược trở về. Có thể thấy được ba ba thiết quyền sức lực có bao nhiêu đại. Thống nhãi con tại đây một khắc. Đặc biệt cảm động, ít nhất, Dung cha không đánh qua hắn. Dung cha vẫn là cái hảo ba ba. Ba người mới vừa đã trải qua diệt sạch sinh vật kinh hách. Lại bị nhìn không thấy đồ vật một đốn mãnh đâm. Bị đánh tinh thần đều hỏng mất. Có quỷ a, cứu mạng, có quỷ, nháo quỷ. Hai cái tiểu đệ dẫn đầu hỏng mất. Bị đánh đến nằm trên mặt đất không động đậy. Cả người run run, cửu ca cũng hoảng sợ nhìn chung quanh. Không đúng, không thích hợp, cái kia tiểu hài tử đâu? Cái kia tiểu hài tử như thế nào không thấy? Cửu ca, có quỷ, nơi này có quỷ, có mẹ nó cái quỷ gì? Người sống lão tử đều không sợ, còn sợ quỷ, cái kia tiểu hài tử có vấn đề. Cửu ca gian nan bò dậy, còn không có đứng vững, liền nhìn đến một con phòng ở như vậy đại con nhện phun ti nhìn chằm chằm hắn. Mang theo tanh tưởi đối với hắn liền phát lại đây. Cửu ca bị dọa đến hét thảm một tiếng. Ngay sau đó liền nhìn đến một cái ăn mặc áo choàng đen. Cầm lưỡi hái nam nhân bay qua tới. Đối với hắn dương lên đao. Hắn có loại có người từ hắn trong thân thể ra bên ngoài túm hắn ý thức cảm giác hắn muốn chết sao. Này có phải hay không trong truyền thuyết tử thần. Hắn còn không muốn chết. Chính là... Xé rách hắn ý thức cái kia đồ vật quá hung. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình, linh hồn, bị túm xuất thân thể. Cuối cùng bị dọa đến hai mắt vừa lật, miệng sùi bọt mép, cả người chết ngất qua đi. Chỉ có thỉnh thoảng run rẩy một chút, chứng minh người còn sống, lại xem kia hai vị. Đã đại tiểu tiện mất khống chế, nhắm hai mắt không biết sống chết thống nhãi con vẻ mặt mộng bức. Ngoạn ý nhi này, lợi hại như vậy. Sớm biết rằng tốt như vậy dùng, hắn trước kia hẳn là nhiều làm một ít, cho hắn ba dự phòng, lúc này, cảnh sát cùng Trang Dung người rốt cuộc đuổi theo, xuống xe liền kêu, đừng nhúc nhích, đều bắt tay giơ lên. Cảnh sát nhìn đến, chính là ba cái miệng sùi bọt mép, nằm trên mặt đất chờ cứu giúp kẻ phạm tội này. Cảnh sát đều trợn tròn mắt, rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành bộ dáng này. Đêm này ba người bắt, đội trưởng kêu, hài tử đâu, mau tìm hài tử, Trang Dung trợ lý nhìn màn hình, định vị liền ở phụ cận, chạy nhanh tìm, thống nhãi con kiều đầu, cảnh sát thúc thúc, còn có Dung ba ba mặt lạnh trợ lý khờ phê thúc. Nhưng tính nhìn đến thân nhân, thống nhãi con nỗ lực bò đi ra ngoài, a, mau nhìn xem hài tử đi, hài tử ở chỗ này, hài tử tìm được rồi. Trang Dung người đều chạy tới, đem thống nhãi con bế lên tới kiểm tra rồi một chút. Nhìn đến chỉ có bị thương ngoài da, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai tử không có việc gì. Cảnh sát cũng yên tâm xuống dưới, bất quá bắt cóc người của hắn đều biến thành bộ dáng này. Là ai cứu hắn, cảnh sát tra xét một chút hiện trường lưu lại dấu vết. Không có tìm được thứ năm cá nhân. Giống như chính là bọn họ ba cái chính mình dọa chính mình. Đem chính mình tác thành như vậy. Việc này cũng quá quỷ dị. Trang Dung cùng Đường Hạ chỉ chậm 3 phút liền đuổi theo. Đường Hạ chạy tới ôm lấy thống nhãi con. Nhìn hai tử trên đùi thương. Đau lòng hốc mắt đỏ bừng. Vương bát đàn, đem hai tử cấp quăng ngã thành như vậy. Ta muốn đánh chết bọn họ. Trợ thủ nhắc nhở, đã bị đưa đi cứu giúp. Không biết là ai động tay, Đường Hạ ôm chặt thống nhãi con. Dù sao không phải ta nhi tử. Trợ thủ bất đắc dĩ. Lời này đều không cần phải nói. Tiểu thiếu gia như vậy tiểu. Khẳng định không phải hắn. Rốt cuộc là ai? Còn phải cha thống nhãi con cẩn thận cấp Đường Hạ sát nước mắt. Nhân loại nước mắt nhìn liền cùng thủy giống nhau. Nhưng sờ đến lúc sau khiến cho người cảm thấy khó chịu. Liền hắn trong lồng ngực đều cảm thấy không thoải mái. Hắn luống cuống tay chân cấp Đường Hạ sát. Đừng khóc a, hắn cũng chưa khóc, hắn lợi hại như vậy. Về sau cũng có thể bảo hộ ba ba. Không cần sợ, về sau ngàn vạn đừng rớt thứ này. Thứ này có độc, thật là đáng sợ. Trang Dung xoa bóp thống nhãi con khuôn mặt. Khó được đôi hắn có điểm tươi cười. Không dọa khóc, cũng không tệ lắm. Thống nhãi con ủy khuất. Này hảo cảm độ soát, quá không dễ dàng. Đường Hạ ôm hài tử. Trang Dung đem áo khoác cởi ra, khoác ở Đường Hạ trên người, ôm Đường Hạ bả vai an ủi. Không có việc gì, chúng ta về nhà lại nói, trên đường. Đường Hạ cấp Nghiêm Chăn nói một tiếng, hài tử tìm được rồi. Không trách hắn, đừng tự trách, trở về cho hắn chướng tiền lương. Nghiêm Chăn trên đầu quấn lấy băng gạc. Chính khóc đâu. Hài tử là từ trong tay hắn bị cướp đi, vạn nhất tìm không trở lại, hắn cũng không dám tưởng, về sau như thế nào đối mặt Đường Hạ, đối mặt Đường Hạ người nhà, mấy cái hài tử đều vây quanh hắn, tất cả đều không dám nói lời nào, một đám ánh mắt sợ hãi, đều sợ đại sư huynh cũng chưa về, nghe nói không có việc gì. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nghiêm Chăn lên tiếng khóc lớn. Làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô, Đường Hạ nghe được tiếng khóc, tâm mệt đem điện thoại treo, về đến nhà sau. Trang Dung lập tức phái người đi tra. Bọn họ vì cái gì sẽ đoạt hài tử? Là bởi vì tiền, vẫn là khác, nếu hướng trong núi chạy. Trong núi khẳng định có hắn đồng lõa. Trang Dung trực tiếp hạ lệnh, dẫn người lục soát sơn. Tuyệt địa ba thước cũng muốn đem những cái đó đồng lõa đào ra, trợ lý lãnh nhiệm vụ vừa định đi. Trang Dung nheo nheo mắt, lại phái người, nhìn chằm chằm khẩn ta kia mấy cái thuốc bá, Đường Hạ ôm thống nhãi con. Ngươi hoài nghi bọn họ, có cái này tài lực, lại có ích lợi xung đột, chỉ có kia mấy cái thuốc bá. Trang Dung cười lạnh một tiếng. Không nghĩ hảo hảo quá. Ai đều đừng sống, kia ba cái kẻ phạm tội bị cứu giúp lại đây lúc sau. Cảnh sát lệ thường dò hỏi, còn cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Đội trưởng liền thu được tin tức, Trang Dung phái người mang theo chó săn lục soát sơn, đội trưởng cảm thán nói. Tuổi không lớn, sát phạt quyết đoán a, đều không đợi chúng ta bên này điều tra kết quả. Chạy nhanh nghĩ cách đem này ba người miệng cậy ra. Hắn đều làm, chúng ta còn làm gì? Còn có là ai cứu đến hai tử? Chạy nhanh cha, ngoặc kép, hết chương.